Chương 18, Alex Garcia. Đầu tiên là, xáo gỗ hải giả ký bởi vì trái với quy định, bị ta ạ cả sĩ xảy rủ dự cường chế cho ra rời đội. Ạ cả sĩ xảy rủ dịu đôi mắt lóe hàn quang nhìn qua thành viên bọn họ không khỏi hơi hơi cúi đầu xuống, ạ cả sĩ gật gật đầu, khuôn mặt băng lãnh nói, cho nên, cụ dầu cổ tết xưa, từ hôm nay bắt đầu đỉnh xáo gỗ hải giả ký vị trí cụ dầu cổ, ngươi tới nói vài lời đi. Ả cả sĩ gật đầu ra hiệu dưới cụ dầu cổ, trực tiếp lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí. Cụ dầu cổ tiến lên, hơi hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt mỉm cười giới thiệu nói, ta gọi cụ dầu cổ tệ xưa, ưa thích là đánh bóng rổ, thân nhân là mò mò nhà, về phần về sau ta mộng tưởng nhà, đệ nhất trời chúng ta không quen, tạm thời liền không nói, cũng là đơn giản như vậy, cái này chính là ta giới thiệu. Mọi người khuôn mặt xấu hổ đứng lên. Gia hỏa này tính cách thực sự là, về phần mò mỏi một mặt thẹn thùng e lệ, nhiều người như vậy trước mặt bị tệ xua dạng này khen. Kỳ tích thời đại không khỏi hơi sững sờ, tâm lý hơi hơi im lặng, gia hỏa này tính cách không phải luôn luôn băng lãnh á về sau. Mọi người đối với xảo gỗ hải dạ kỳ rời khỏi bóng rổ bộ, khuôn mặt đều cao hứng phi thường, bọn họ kỹ năng bị xảo gỗ hải dạ kỳ chiếm lấy qua, với lại xảo gỗ hải dạ kỳ còn thường xuyên lấn phụ bọn họ. Bây giờ, xáo gỗ hải dạ kỳ cuối cùng bị lui bộ, tất cả mọi người cao hứng phi thường, ngay tại lúc đó tâm lý buông lỏng một hơi. Đối với củ dầu cổ tệt xuất bọn họ đều biểu thị hoan nghênh biểu lộ, tuy nhiên củ dầu cổ tệt xuất cái này cá nhân bọn họ không quá hiểu biết, nhưng là, mọi người trong lòng nghĩ là, chỉ cần không phát động củ dầu cổ tệt xuất tuyến, liền có thể, tỉ như mò một cái này cá nhân. À cả si, ta có thể đi a củ dầu cổ khuôn mặt đạm mạc nói. Mặc dù nói chuyện lời nói tại xin chỉ thị, nhưng ngữ khí không có mời bày ra ngữ khí lãnh đạm. Ân, ngươi có thể đi. À cả sĩ khuôn mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra giả mù sa mưa thần cười nhạt một tiếng no y củ rổ cổ tệ xua trực tiếp lôi kéo mỏ mỏi tay nhỏ, đi ra ngoài. Tệ xua, cái kia mỏ mỏi mặt tràn đầy xấu hổ, ngập nước mắt to không ngừng chuyển đứng lên, nhìn xem tệ xua, khuôn mặt nhu tình. A, làm sao, mỏ mỏi. Cụ dầu cổ tệ xưa xoay người lại, khuôn mặt nhu hòa nói, bất qua trong lòng đoán được cái gì, tâm lý âm thầm kinh hỉ cụ dầu cổ nhìn thấy mò mực còn không nói chuyện, lắc đầu liền nói, về nhà đi. A ừ mò mỏi dùng con muỗi tiểu âm thanh gật gật đầu. Ta là vạn năng đường phân cách đầu cụ dầu cổ tệ xưa về đến nhà về sau, đôi mắt nhảy một cái, nhìn thấy trên ghế salon một loại nào đó đồ vật, tâm lý cảm giác được dự cảm không tốt, tỉ tỉ. Hôm nay có cái gì khách nhân đến a củ rổ cổ tệ xưa khuôn mặt hơi hơi âm trầm xuống, dù sao, cái nhà này bên trong hắn cùng tỷ tỷ nhận thức nhân không nhiều, coi như nhận biết cũng là ở phương xa. Tệ xưa, ngươi trở về a, bất quá, ngươi cho rằng trong nhà có cái gì khách nhân đây. Tỷ tỷ khuôn mặt cười một tiếng, tay nhỏ che khuất cái miệng nhỏ nhắn, cười khẽ nói, khanh khách, tệ xưa, là ngươi huấn luyện nhà. Củ rổ cổ khuôn mặt hơi kinh hãi, Alex. Garcia, cụ dầu cô nhớ tới trước kia Alex. Garcia phương thức huấn luyện, phía sau lưng không khỏi hơi hơi mồ hôi lạnh đứng lên. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.